Chương 849, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 26 ngươi nguyện ý giả trang tiểu nha hoàn sao? Phồn Tinh rất sầu, sầu được thanh tú gương mặt nhỏ nhắn nhăn thành một cái nàng coi trọng tiểu bạch kiểm. Vì sao không phải là cái tiểu nha hoàn đâu tiểu tư, công tôn cắt không muốn nha. Suy nghĩ hồi lâu, bừng tỉnh đại ngộ nếu như là cái tiểu nha hoàn, liền không thể làm nàng tiểu bạch kiểm. Phong Xích Hải nghi hoặc nhìn về phía nàng, cái gì gọi là hắn có nguyện ý hay không giả trang tiểu nha hoàn hảo hảo, hắn vì sao muốn giả trang tiểu nha hoàn? Phồn Tinh đem chính mình tính toán đi kinh thành ấn công sự tình, nói với Phong Xích Hải một lần. Cho nên ngươi tính toán vì gấp 3 tiền tiêu vặt hàng tháng, rời đi công tôn phủ, tiến đến kinh thành thuận tiện còn muốn cho hắn giả vờ là cái tiểu nha hoàn, mang theo hắn cùng đi Phong Xích Hải trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy trong lòng, ngũ vị tạp trần. Hắn đều không biết nên nghĩ như thế nào. Muốn hắn bởi vì nàng tham mộ hư vinh mà tức giận đi cố tình nàng, điều này cũng không tính là tham mộ hư vinh, thậm chí còn nghĩ mang theo hắn cùng một chỗ. Muốn hắn vì thế mà cảm thấy vui vẻ đi hắn đường đường nam tử hán đại trượng phu, nàng là thế nào nghĩ đến, khiến hắn giả trang tiểu nha hoàn loại này tổn hại chiêu ân nha. Vì sao muốn đi kinh thành? Phong Xích Hải hỏi. Phồn Tinh chứng trạc đàng hoàng giáo dục nói, bởi vì, không nghĩ vẫn luôn làm nha hoàn. Bán cho người khác làm nha hoàn, mệnh đều không phải nàng tinh tinh con chính mình. Muốn trước đem mình mua về, mới có thể hảo hảo nuôi tiểu bạch kiểm. Chủ thân, cần tiêu bán mình tiền gấp 2. Muốn đem mình mua về, đương nhiên muốn cố gắng kiếm càng nhiều tiền tiêu vặt hàng tháng. Nhìn không ra, ngươi còn rất có quy hoạch. Phong Xích Hải giống như dễ cợt nói. Phồn Tinh ngẩng đầu đỡ ngực, dĩ nhiên, ta rất có quy hoạch. Cho nên, ngươi tính toán hảo hảo nuôi tiểu bạch kiểm là ai? Phong Xích Hải lời vừa chuyển, trong trước mắt, sát khí tất hiện. Đừng nói cho hắn, nàng chỉ tiểu bạch kiểm, là hắn. Càng đừng nói cho hắn, chỉ là bất kỳ người nào khác. Dù sao đây chính là một đạo toi mạng đề, nàng trong miệng chỉ tiểu bạch kiểm là hắn cùng với hay không, Phong Xích Hải cũng sẽ không thật là vui. Phồn Tinh 10 phần cứng nhắc rời đi đề tài. Ngươi nguyện ý giả trang tiểu nha hoàn sao? Tiểu bạch kiểm là ai? Phong Xích Hải không tính toán bỏ qua nàng. Nhưng là, tinh tinh con là ai tự quyết định, chính mình cho mình hòa giải đệ nhất nhân ngươi nếu không nguyện ý, quên đi. Trả lời vấn đề của ta. Tinh tinh con tiếp tục tự quyết định, chờ ta tích cóp đủ bạc, lại trở về tìm ngươi gạo. Ngươi là cảm thấy ta bắt ngươi không biện pháp phải không? Tinh tinh con thở dài, có thể muốn vài năm a ngươi cảm thấy ta là tiểu bạch kiểm. Vẫn cảm thấy có cái gì những người khác có thể làm của ngươi? Tiểu bạch kiểm nói. Phong Xích Hải giọng điệu càng thêm nguy hiểm. Phồn Tinh ngước mắt, mượt mà con ngươi, dùng chân thật nhất trí ánh mắt nhìn xem hắn. Ta muốn đi kinh thành, ngươi khẳng định rất thương tâm, ta không làm phiền ngươi nữa gạo. Nói xong, đứng dậy, vắt chân liền muốn chạy. Phong Xích Hải ngồi ở bên cạnh bàn, tiện tay bắt lấy nàng móng vuốt, dùng một chút lực, liền đem người mang theo trở về. Phồn Tinh chuyển hai cái vòng. Một mông ngồi vào Phong Xích Hải trong ngực. Phong Xích Hải không hề phong bị như thế ngồi xuống, thân thiết cảm nhận được nàng nặng nề. Nhìn xem tiểu tiểu một cái, nặng là thật sự nặng. Có chút cầu nam nhân, độc thân lâu như vậy, không phải là không có lý do. Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, có nam nhân phản ứng đầu tiên là tính toán, cái này dáng vẻ nhi tại chính mình gặp qua nữ tử chung có thể xếp thứ mấy, có nam nhân tuy không dám chạm vào. Nhưng ít ra sẽ ảo tưởng nhất đoạn tình duyên như vậy triển khai, có nam nhân phản ứng đầu tiên là hỏi han ân cần, hỏi giai nhân có hay không có chấn kinh mà có nam nhân lại cầu đến, ghét bỏ người ta cô nương nặng. Thậm chí còn nghĩ ra rất nhiều hình dung nặng nề thật sự rất nặng nặng như Thái Sơn khó có thể thừa nhận chi trọng bình thường ăn nhiều như vậy, mặt ngoài nhìn không trường thịt, kỳ thực toàn trưởng tại siêm ý lìa phía dưới, tiểu tên lừa đảo duy nhất đáng được ăn mừng là, còn chưa có cầu đến, trực tiếp đem người đẩy ra. Phong Xích Hải cúi đầu, vừa chống lại Phồn Tinh ánh mắt chớp chớp nhìn hắn. Hai người liền như thế lẫn nhau nhìn nhau, trong lúc nhất thời, đều không có bất kỳ động tác. Nhiều như vậy cái tiểu thế rơi xuống dưới, hoát con khác chưa học được, nhưng tương tương lượng lượng cảnh tượng học xong vô số. Nhanh chóng vểnh lên cái miệng nhỏ của bản thân miệng. Đến áp, đến áp, đến hôn ta. Phong Xích Hải cảm giác mình lúc ấy có lẽ là bị người mê hoặc. Ma xui quỷ khiến liền hướng tới kia trương đỏ sẫm cái miệng nhỏ nhắn mà đi môi hắn in lại Phồn Tinh. Tại môi tướng ấn một khắc kia, Phồn Tinh lập tức chủ động đem tay choàng ôm cổ của hắn. Vốn là một bộ cực kỳ duy mỹ cảnh tượng, nhưng mà ngay sau đó tinh tinh con liền nước mắt rưng rưng nhìn hắn. có thể hay không hôn môi áp sẽ không thần, liền không muốn động áp Phong Xích Hải tại nếm đến mùi máu tươi thời điểm, liền không nhịn được trong lòng nhất hư. Hắn giống như đem nàng môi cho cắn nát. Nhưng là cái này cậu nam nhân, tuy rằng trong lòng hư, nhưng vẫn là tại phồn tình nghĩ lui mở ra thời điểm, chặt chẽ đem người ấn vào trong ngực thân. Hắn cảm thấy cái này hương vị vẫn được, còn nghĩ nếm thử. Muốn đi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đợi cuối cùng một nụ hôn kết thúc, hai người cơ hồ là lưỡng bại câu thương. Mặc dù là chính mình nghĩ nuôi tiểu bạch kiểm, nhưng là phồn tinh cũng không phải là loại kia ăn mệt, không hiểu được phản kích con. Phong Xích Hải cắn nàng, nàng không phải liền được cắn trở về sao, vì thế cuối cùng lưỡng bại câu thương. Duy nhất thu hoạch là, tiểu bạch kiểm bản thân tựa hồ bị nàng thân được trong mặt, lại không truy vấn nàng, có liên quan về ai là tiểu bạch kiểm vấn đề này. Ngày thứ hai, Phong Xích Hải nghe dưới tay ám vệ báo cáo trong kinh tình hôm sau, bất động thanh sắc hỏi, cô trước nhưng có cùng nữ tử thân thiết qua mà thôi, hỏi như vậy, cảm giác là lạ. Đông cung bên trong, nhưng có chính phi chắc phi, thiếp thất hoặc là thông phòng hắn không thể tin được, chính mình lại bị người ghét bỏ hắn trước là đường đường thái tử, muôn cái dạng gì nữ nhân không có tổng không thể nào là bởi vì hắn không có kinh nghiệm, cho nên mới đem nàng miệng cho cắn nát. Nói không chính xác, hôn môi một chuyện, chính là lẫn nhau cắn tới cắn lui như là trong đông cung, từ sớm liền có khác nữ nhân lời nói, vậy thì nói rõ hắn là có kinh nghiệm, hắn không có sai lầm, hắn không nên gặp ghét bỏ. Thuộc hạ nghe nói như thế thời điểm, xưa nay mặt đơ trên mặt, hiện ra một tia không thể tin. Hiển nhiên là từ chính mình chủ tử miệng nghe được có liên quan về nữ tử đề tài, rất khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Phong Xích Hải lúc ấy liền có loại dự cảm chẳng lành. Hồi bẩm chủ tử, không có. Một cái đều không có điều đó không có khả năng, hắn không tin. Hồi chủ tử lời nói, một cái đều không có. Phàm là có bỏ giường ý đồ, đều loạn côn đánh chết, ném đi bại tha ma. Chủ tử chính ngày trước, tính tình có nhiều thô bạo, tính tình có nhiều tàn khốc, ngài đều quên sao nói thật, bọn họ những này thuộc về hạ, tại đối mặt nay chủ tử thì đều có loại rất mãnh liệt không chân thật cảm giác. Chủ tử nay quá hòa khí. So với di vãng, bọn họ thời khắc đều được lo lắng, chủ tử cảm xúc như là lặp lại, sẽ hạ xuống trọng phạt.